Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, sự cường đại của hắn. Không cách nào tưởng tượng. Ở chỗ này nhìn thấy nổi tiếng lâu đời rồi lại mai danh ẩn tích thật lâu hai tên tiên thiên cao thủ. Nam Cung Hoa tỷ muội là ở vào một loại đã hưng phấn lại mộng ảo phải không thể tin được trạng thái. Ở trong, thực tế là Nam Cung Ly. Nàng đời này mục tiêu duy nhất cùng nhân sinh ý nghĩa. Chính là muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vậy, Nam Cung Ly thu thập cơ hồ tất cả đã biết tiên thiên cao thủ toàn bộ tư liệu. Nàng biết rõ mỗi một tên tiên thiên cao thủ tuyệt kỹ thành danh cùng nhân sinh kinh lịch. Cho nên, vừa xuống phi cơ nhìn thấy hai cái này tên tiên thiên cao thủ thời điểm. Nam Cung Ly cả người đều là mộng. Thật, A Ly, thật là hai vị này lão tiền bối A. Trời ạ, bọn hắn không có chết. Hơn nữa còn một mực tại vì quốc gia hiệu lực. Nam Cung Nguyệt cũng là gương mặt hưng phấn. Nhưng nàng đồng thời nhíu mày nghi ngờ nói. Chắc hẳn, bọn hắn giả chết tin tức. Là quốc gia cố ý thả ra. Vì chính là tê liệt đối thủ. Nhưng là hôm nay, vì cái gì ngay cả hai cái này tôn tiên thiên cao thủ đều bị mời đi ra đâu? Chẳng lẽ nói, chúng ta hộ tống Trúc Dung Linh Thảo. Thật sự có trọng yếu như vậy à? Tuy là Nam Cung Nguyệt minh bạch nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại. Thật không nghĩ đến thế mà lại lớn đến có thể làm cho hai tên tiên thiên cao thủ đến đây hộ vệ cấp. Độ, đồng dạng, Lâm Diệp cũng giống vậy có chút không nghĩ ra. Hắn nhịn không được cười khổ nói. Dùng lấy dạng này à. Diễn cho ai nhìn nha. Một gốc phổ thông hỏa hệ linh thảo mà thôi. Có gì có thể kích động. Ta cũng không tin. Toàn bộ hoa hạ đại địa lớn như vậy. Biết tìm không ra so Trúc Dung Linh Thảo tốt hơn linh thảo. Tốt tốt tốt, thanh niên tài tuấn. Thật là thanh niên tài tuấn a. Tại Lâm Diệp sau khi xuống phi cơ. 10 dặm kiếm thần Lý Thanh Sơn ánh mắt vẫn không có từ Lâm Diệp trên thân rời qua. Hắn tuy là nhìn không thấu Lâm Diệp tu vi cùng thực lực. Nhưng lại có thể bằng vào nhiều năm võ giả trực quan. Ngửi được Lâm Diệp trên người có một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm. Khó lường a, một vị khác tiên thiên cao thủ đao ma thì càng là nhịn không được chậc chậc khóe miệng ngồi dậy. Lần này, Diệp lão liền càng thêm tò mò, cẩn thận mà hỏi thăm, "Hai vị, liền theo tầm mắt của các ngươi cùng thực lực, các ngươi nói chúng ta vị này y tiên sinh thực lực như thế nào? Hai người các ngươi có thể hay không thu làm quan môn đệ tử?" Hơi chút dạy dỗ, ta muốn cũng tất nhiên là hoa hạ chi phúc a. Tuy là Diệp lão trước đó đã biết rõ Lâm Diệp rất mạnh. Nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào? Hắn cũng vô pháp cho một cái phán đoán suy luận. Cho nên lần này mời hai tên tiên thiên cao thủ rời núi. Cũng là có muốn phân biệt Lâm Diệp thực lực. Thậm chí có muốn mời lưỡng vị cao thủ thu Lâm Diệp làm đồ đệ ý nghĩ. Nhưng mà hiện tại Diệp lão hỏi lên như vậy, Lý Thanh Sơn cùng đao ma nhưng ngược lại xấu hổ khoát khoát tay. Làm sao? Diệp lão kỳ quái hơn. Chẳng lẽ nói là cái thằng này tiên sinh tư chất còn chưa đủ? Không không không, Lý Thanh Sơn vội vàng giải thích nói. Hai người chúng ta có tài đức gì có thể thu vị này làm đồ đệ a? A, lời này có ý tứ gì? Diệp lão cái này thì càng hồ đồ. Hắn không biết Lý Thanh Sơn nói là nói thật vẫn là nói trái ý mình. Liền là chữ trên mặt ý tứ. Đao ma cười nói bổ sung. Cái gì? Hai vị, mà các ngươi lại là chúng ta hoa hạ cái này trên trăm năm đến. Kiệt xuất nhất tiên thiên võ giả. Đều đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong mấy chục năm tồn tại. Nếu như nói các ngươi đều còn chưa có tư cách thu hắn làm đồ đệ. Ai còn có tư cách a? Diệp lão nói xong lại thêm một câu. Còn mời hai vị chớ có khiêm tốn. Dùng quốc gia làm trọng a. Không không không. Tiểu Diệp, ngươi lý giải sai. Chúng ta đồng thời không có chút nào khiêm tốn. Mà là vị này thật sự là quá mạnh. Năm hơn 80 Diệp lão. Thế mà bị Lý Thanh Sơn gọi Tiểu Diệp. Bất quá đây cũng là tình hình thực tế. Dù sao Lý Thanh Sơn đã qua trăm tuổi. Cái này, nói gì vậy? Hắn rất mạnh, chẳng lẽ so với các ngươi hai vị còn mạnh hơn? Diệp lão có chút không hiểu. Lâm Diệp rõ ràng liền là một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Thế nào lại là tập võ cả đời? Uy chấn đại giang Nam Bắc mấy chục năm hai tên tiên thiên cao thủ đối thủ đâu? Mạnh, rất mạnh. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Đao Ma ở một bên nói bổ sung. Sự cường đại của hắn, không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, dưới cái kết luận này, Đao Ma cũng không phải là bắn tên không đích, mà là hắn thật sự là rất khó tưởng tượng. Lâm Diệp đến tột cùng là cường đại cỡ nào, mới có thể để cho trực giác của hắn run lẩy bẩy. Lại để cho hắn Đao Ma chi linh xuất liên tục vỏ. Kiếm, đao, dũng khí đều đánh mất. Thật có mạnh như vậy. Có thể hắn vẫn chưa tới 20 tuổi a. Diệp lão có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy mình lúc này giống như thật nhặt được bảo. Rất mạnh. Không đùa giỡn nói. Tiểu Diệp, ta cùng Đao Ma hai người liên thủ. Toàn lực ứng phó. Đoán chừng. Đều ngăn cản không nổi vị này một cái tay đi. Hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Không. Hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Dường như hắn ngoác ngoác ngón tay. Mệnh của ta liền sẽ bị câu quá khứ đồng dạng. Lý Thanh Sơn ngửa mặt lên trời nhìn qua trường thiên. Nhịn không được cảm thán nói. 50 năm. Đây là cái thứ hai có người cho ta loại cảm giác này. Mà lại. Càng thêm mãnh liệt. Càng thêm đáng sợ. A, cái thứ hai. Đây chẳng phải là nói. Hắn so với lúc trước người kia càng thêm. Diệp lão nói đến đây. Thế mà cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ để lại gương mặt kinh hãi. Bất quá, bọn hắn không biết là. Tại Lâm Diệp linh thức phía dưới. Lý Thanh Sơn cùng Đao Ma cũng đồng dạng tản mát ra cực độ khí tức nguy hiểm tới. Hai cái này tên tiên thiên cao thủ rất lợi hại. Trong cơ thể võ giả chân khí phải có lẽ đã góp nhặt đến cực hạn. Mỗi một tế bào đều tràn đầy vô cùng. Đây cơ hồ liền là nửa bước dùng võ nhập đạo, có thể lấy kiếm khí đả thương người, thậm chí không so bình thường phi kiếm uy lực kém hơn bao nhiêu. Tại Lâm Diệp xem ra, bình thường tiên thiên cao thủ đều không đáng được hắn rút kiếm một chàm. Nhưng mắt trước hai vị loại này dùng vững chắc chân khí chồng chất đến tiên thiên cực hạn. Lại là tại tu chân giới thiên tài địa bảo phía dưới cũng hiếm có dùng võ nhập đạo người có thể làm. Được. Không khách khí nói, dạng này tiên thiên võ giả, một khi đột phá tầng cuối cùng cánh cửa, bước vào dùng võ nhập đạo cảnh giới về sau, chân khí trong cơ thể sẽ lập tức chuyển hóa trở thành người tu chân nguyên khí. Tu vi cũng là một bước lên trời, người mạnh nhất thậm chí có thể trực tiếp bước qua dài rằng giặc luyện khí kỳ, trực tiếp đạt tới trúc cơ kỳ. Cho nên, Lâm Diệp một đường đi tới. Nhìn bề ngoài thư giãn thích ý, trên thực tế lại là thời khắc chuẩn bị quất ra phi kiếm chém xuống một chỗ đầu người. Dù sao, Lâm Diệp cũng không thể khẳng định, Diệp lão bên này thái độ đối với hắn, đến tột cùng là như thế nào. Qua sông đoạn cầu có mới nới cũ sự tình, hoa hạ đại địa nhưng cho tới bây giờ không hiếm thấy. Chúc mừng ngươi, y tiên sinh, thành công hoàn thành cái này một cọc gian khổ nhiệm vụ. Đây là ta đại biểu quân đội cho nhiệm vụ của ngươi ban thưởng. Làm Lâm Diệp đi đến trước mặt. Thời điểm, Diệp lão cười híp mắt đem sớm liền chuẩn bị xong nước Cộng hòa quân hàm thiếu tướng quân hàm đưa qua. Thật sự là quân hàm thiếu tướng. Cái kia há không nói. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tướng quân. Cái nào nam nhi không có một cái nào tòng quân làm lính mộng a? Lại có cái nào nam nhi không nghĩ làm thượng tướng quân rong ruổi xa trường giết địch a? Mà hết thảy này, Lâm Diệp hôm nay lại là dễ như trở bàn tay thực hiện. Hai tay kích động đến có chút run rẩy tiếp nhận quân hàm thời điểm. Lâm Diệp vừa định phát biểu một trận cảm tạ đọc lời chào mừng. Chợt trên vai trương bên trên xuất hiện một cái nhiệm vụ hồng bao. Ấn mở xem xét, Lâm Diệp kém chút chửi mẹ đi ra. Nhiệm vụ hồng bao, mời chủ ký sinh trong vòng một ngày, dùng lý do chính đáng bạo lực ẩu đả 10 tên nước Cộng hòa thiếu tướng cùng với trở lên quân hàm sĩ. Quan, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu.